Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 6. Nhưng lúc bà Lý còn đang khóc lóc kể lể, Liễu Thi lẻn rời khỏi linh đường. Ra tới cửa, cô gặp ma đối đang đứng chờ. Cô vẫy tay bảo nó đi theo mình. Nhà họ Hồ có thần giữ cửa. Cô dặn ma đối đứng ngoài chờ mình, vào lấy đồ rồi sẽ mang ra cho nó. Cô lấy chút muối gạo, chuối xanh, thêm ba bó giấy vàng to. Đi tới nửa đường thì bị Lý Nguyên Vũ bắt gặp. Cô hơi chột dạ nhìn anh ta. Lý Nguyên Vũ thấy bộ dáng thầm thục của cô thì cười nói: "Tôi theo cô từ lúc đến nhà bà Lý rồi. Cô cũng thật nghịch đó, còn giả ma dọa bà ta." Chuyện xấu mình làm bị người ta bắt tận tay, Liễu Thi thấy hơi bối rối, nhưng vẫn giả vờ bình thản. "Không ngờ con nhà danh gia vọng tộc như anh lại có thói quen nhìn lén người khác cơ đó." Lý Nguyên Vũ không những không xấu hổ mà còn tự hào. "Kệ tôi, cô còn không mau ra đi, cái con ma đó sắp chết gì đó rồi đó." Anh có thể thấy được vong hồn sao?" Liễu Thi há miệng kinh ngạc. Lý Nguyên Vũ không đáp, cô như ngầm thừa nhận. Liễu Thi cũng không hỏi nữa, cô ra một ngã ba vắng, đổ gạo vào một cái chén nhỏ để làm bát nhang, cho bài gạo muối hoa quả vào một cái tàu lá chuối, nhìn con ma đối hỏi: "Họ tên ngày tháng năm sinh của em là gì?" Ma đối đọc xong thì Liễu Thi thắp nhang khấn họ tên ngày tháng năm sinh của nó để quan giết âm biết được, nó mới nhận được tiền vàng. "Lần sau đầu thai vào nhà tốt hơn nha." Liễu Thi vẫy tay chào ma đối rồi quay người rời đi. Trời đã gần sáng, trong thôn lác đác tiếng gà gáy. Lý Nguyên Vũ đuổi theo cô: "Cô đi chậm một chút, dù sao tôi cũng có ý tốt mà. Nửa đêm thấy cô phận gái lén ra ngoài một mình nên đi theo để bảo vệ cô. Ai dè tới ma còn sợ cô, đúng thật là thù lỗ." Lần đầu gặp người này còn thấy chút hảo cảm, sau thì toàn nói lời cay đắng với cô. Cô đâu có gây tội gì với anh ta đâu chứ. Vì vậy Liễu Thi mặc kệ Lý Nguyên Vũ, quay về phòng mình. Cô đặt lưng xuống giường mà trong lòng nặng trĩu tâm tư. Liệu giấc mơ kia có phải chỉ là sự tình cờ hay không, hay là có người trong bóng tối đang âm thầm giăng bẫy để dụ cô lọt hố. Liễu Thi ôm lấy cái gối trúc, thầm nghĩ giá như bây giờ có cầu cả ở bên thì tốt. Không biết từ khi nào cô đã coi cầu thành bờ vai vững chãi đi nương tựa. Phải chăng hai con người cô đơn chìm trong bóng tối quá lâu mới có thể sưởi ấm được cho nhau. Ngày hôm sau Liễu Thi tổ chức tiệc, nói là làm tiệc tẩy gió cho quan khâm sai Lý Nguyên Vũ. Bà cả, cậu mờ ba, Bảo Tú, ngay cả một số người thuộc chi thứ của nhà họ Hồ đều có mặt. Tiệc không được tổ chức ở nhà chính như mọi lần, mà cô xin phép bà cả được bày ở tây viện, nơi đình hồ trăng thanh gió mát. Đêm nay mặt trăng sáng treo trên mái đình, Liễu Thi cho người chuẩn bị những khay trầu đặt trên bàn. Trong khay có đĩa đựng trầu, đĩa đựng cao, hũ vôi, hộp thuốc xỉa, dao, đĩa đựng vỏ giấy, vỏ cao. Dưới chân bàn có thêm một cái ống nhổ lớn để khách nhổ bã trầu và nước trầu. Bà cả nâng miếng trầu đã được têm, nhìn Lý Nguyên Vũ nói: "Miếng trầu là đầu câu chuyện, mời ngài." Lý Nguyên Vũ khách khí nâng miếng trầu đáp lễ: "Sớm đã nghe danh quý phụ từ lâu, nhà họ Hồ nổi tiếng giàu có nhất xứ Lạng vì nghề buôn vải. Hai ngày hôm nay có dịp được thăm thú, thật trăm nghe không bằng mắt thấy, mời bà Hồ." Bà cả nghe vậy thì vội xua tay khiêm tốn đáp: "Ê chết, ngài đừng nói như thế. Nhà họ Hồ chúng tôi chỉ là tiểu thương mà thôi, ngài quá lời rồi." Bà cả là chủ nhà, vì vậy mời trầu khách là lễ nghĩa bắt buộc. Cũng may cho Liễu Thi là phận dâu cho nên không cần mời trầu, bởi vì cô dị ứng với trầu cao từ bé. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ là cả người nổi mề đay, mẫn người, sốt tới mấy ngày mới khỏi. Lý Nguyên Vũ nghe nói Liễu Thi dị ứng với trầu cao thì cười. Chứ không phải mật cả đây có lai lịch rõ ràng. Tôi còn tưởng là Liễu Nhan của em gái thất lạc từ bé đó. Liễu Thi chỉ mỉm cười, đáp vài câu lấy lệ. Ăn trầu là một phong tục cổ truyền của người Việt, có từ thời Hùng Vương. Ngoài dùng trầu để mời khách, dùng trong lễ ăn hỏi, vu quy, trầu còn giúp cho người ăn bảo vệ hàm răng của mình. Chất chát của trầu cao giúp hàm răng cứng chắc, lại không lung lay. Chính vì vậy không riêng các dịp lễ Tết, ngày thường mọi người vẫn hay ăn một hai miếng trầu. Riêng Liễu Thi thì chịu, chỉ có thể nhìn mọi người nhai trầu. Hà Chi cười tươi rối, thêm một miếng trầu cánh phượng hai tay dâng lên cho cậu ba. Những người họ hàng chi dưới cũng vui vẻ cười nói thêm trầu mời nhau. Thoáng chốc Liễu Thi cảm giác khung cảnh đầm ấm này có chút không quen. Ngoài Liễu Thi, Bảo Tú cũng không đụng tới khay trầu, mà chỉ ngồi trò chuyện cùng với mọi người. Có người mời cô thì cô cười đáp. Xin lỗi bác ba, cháu cũng dị ứng trầu như mà cả dạ. Trùng hợp vậy sao? Tôi với mợ Bảo Tú đây xem ra thật có duyên đó. Cứ tưởng mợ dị ứng với phôi cơ. Liễu Thi cười nhìn Bảo Tú nói. Hiếm khi mợ cả niềm nở với mình như vậy. Bảo Tú có chút không quen, chỉ cúi đầu cung kính đáp. Dạ, em dị ứng với trầu giống mợ. Những cậu con trai thuộc chi dưới nhìn Liễu Thi với Bảo Tú mà tức đỏ cả mặt, thầm mắng cậu cả tốt số, đã chết còn cưới được hai cô vợ vừa đẹp lại dịu dàng hiểu chuyện. Không như trong viện của bọn họ, mấy cô vợ suốt ngày đấu đá lục đục, hãm hại lẫn nhau. Mời Bảo Tú lên đây ngồi với tôi đi. Bà cả cùng với Lý Nguyên Vũ ngồi mâm trên cùng. Bên dưới là một mâm cho Liễu Thi, một mâm khác cho cậu mợ ba. Bảo Tú phần lẻ chỉ có thể chung mâm cùng chị dưới. Thấy Liễu Thi gọi thì mặt ngơ ngác nhìn cô. Cậu cả không có ở đây, mà ngồi cùng tôi cho đỡ buồn. Liễu Thi đã mời như vậy, Bảo Tú đành đứng dậy lên mâm trên ngồi cùng cô, cúi người đáp lễ. À, vậy để em hầu mợ hôm nay ạ. Liễu Thi nắm lấy bàn tay của Bảo Tú, hiền tự nói. Đừng khách sáo như vậy. Trước đây tôi nghĩ không thông, sau này chúng ta cùng chung sống hòa thuận, hầu hạ cậu cả nhé. À, dạ thưa mợ. Liễu Thi vừa vuốt ve bàn tay của Bảo Tú vừa nói. Tay mợ đẹp thật đó, mợ có biết đánh đàn tranh hay không? À, dạ em có. Ừ, vậy khi nào có dịp mợ dạy tôi với. Cầm kỳ thi họa tôi chẳng tinh thông cái nào. Mợ ăn chút trái cây cho đẹp da đi. Bảo Tú đưa hai tay nhận lấy miếng bưởi đoan hùng từ Liễu Thi, luôn miệng vân dạ cung kính. Thế còn mợ Hà Chi thì sao? Hà Chi không ngờ Liễu Thi cũng không giận mình chuyện trộm ngải lần trước, mà còn chủ động bắt chuyện với cô ta, thì hơi kinh ngạc đáp. Em cũng không biết đánh đàn tranh đâu. Liễu Thi gật đầu. Bảo sao ngón tay của Hà Chi cục ngủng. Thông thường các tiểu thư xuất thân cao quý đều có thói quen nuôi móng tay. Một số cho rằng để móng tay rất tao nhã, số khác thì nuôi móng tay để luyện cầm, như Bảo Tú chẳng hạn. Riêng Liễu Thi cũng không hiểu tại sao mình có thói quen nuôi móng tay từ lúc nào. Chẳng mấy chốc mà ông Trăng đi qua cạnh Liễu. Đêm đã khuya, người người đều lần lượt xin phép bà cả ra về. Liễu Thi cũng đứng dậy chào bà cả rồi đi về Nam Viện. Lý Nguyên Vũ thấy vậy thì cáo lui rồi đuổi theo Liễu Thi. Anh ta hỏi. Nè, cô đột nhiên làm việc tẩy trần cho tôi, tôi hơi bất ngờ đó. Một hai ri, cô quý đồ gì phải không? Cậu Vũ là quan khâm sai triều đình, tôi nào dám có ý xấu gì. Mở tiệc tẩy trần đón cậu là chuyện nên làm thôi mà. Sớm không mở, hai ngày sau mới mở. Cô nghĩ tôi ngốc chắc. Liễu Thi đột nhiên quay lại nhìn Lý Nguyên Vũ cười. Cô không biết được rằng nụ cười của mình còn rực rỡ hơn ánh trăng trên đỉnh đầu. Đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, còn sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời kia. Tôi từng nghe người xưa có câu, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu muốn bắt được kẻ địch thì chính bản thân mình phải là con mồi mới được cậu ha. Mà thôi tiệc mệt rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước. Lý Nguyên Vũ gật đầu lia lịa, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Thấm thoát thời gian thôi đưa, chẳng mấy chốc mà tới mùng 1 tháng 9. Nửa tháng này Liễu Thi không được gặp cậu cả, cũng không thấy bà cả gọi cô tới la mắng hay trách móc gì cô về việc làm cậu bị thương nặng. Ngày đó trước khi đi dưỡng thương, cậu có đưa cho cô một lá bùa, dặn là khi nào có việc thì chỉ cần đốt nó lên, cậu sẽ lập tức tới chỗ cô. Cậu còn nhắc cô không có việc gì thì hạn chế tới lui nhà mộ, đặc biệt là dãy núi đằng sau nhà mộ thì tuyệt đối không được bước chân tới. Cô nghe cậu nói vậy thì cũng thấy tò mò, nhưng vẫn nghe lời. Thời gian này ở yên trong Nam Viện học pháp, nghe nói những người khác học càng lên cao thì càng chậm. Riêng Liễu Thi có cảm giác mình càng học càng thấy dễ, giống như những thứ này cô đã từng học rồi, bây giờ chỉ ôm lại mà thôi. Lý Nguyên Vũ dường như không có việc gì làm, ngày nào cũng mượn danh khách quý làm phiền cô đọc sách, luyện pháp, còn mượn danh khách quý bám lấy cô cả ngày. Nếu không phải bà cả dặn cô không được làm phật lòng anh ta, Liễu Thi đã sớm cho người đuổi anh ta ra khỏi phủ rồi. Buổi tối trước khi đi ngủ, con Chanh còn đặc biệt làm cho cô một chén chè hạt sen, nói là cô dùng để giải nhiệt, dưỡng nhan. Con Chanh tuy mới 13 tuổi, nhưng cũng thật chu đáo. Hầu như tối nào cũng làm cho cô một món điểm tâm hay chè để cho cô ăn trước khi đi ngủ. Liễu Thi bảo con Chanh cứ để chè đó, lát nữa cô sẽ ăn. Con Chanh cúi người lui ra, trước khi đi còn dặn cô nhớ dùng chè. Ma cà rồng sẽ có hai cách để tăng tiến sức mạnh. Một là hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dùng thảo dược quý. Đây là cách tăng trưởng chậm nhưng sạch, chắc chắn. Bởi vì quá lâu nên có cách thứ hai, đó là dùng con người làm thức ăn, giúp ma cà rồng tăng trưởng cực nhanh. Tuy nhiên lại không bền vững, giống như xây nhà lầu trên nền cát. Vả lại hại người làm tổn hại tới âm đức, tới một lúc nào đó nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Tạm thời Liễu Thi còn chưa tìm ra được cách hóa giải được lời nguyện ma cà rồng trong người, chi bằng tạm thời dung hợp với nó, có thể giúp cho cô tăng được pháp lực. Vì vậy nên từ bây giờ, cứ đến mùng 1 và 15 hàng tháng, Liễu Thi sẽ ngồi dưới ánh trăng thiền để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Vào mùng 1, cô sẽ hấp thụ sự thanh khiết của trăng non để thanh lọc cơ thể. Còn ngày rằm sẽ mượn sức mạnh của trăng tròn để luyện pháp. Nửa đêm, Liễu Thi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên tai văng vẳng lên tiếng sáo trúc. Cô chỉ cảm thấy đầu đau như có búa bổ, nhưng không mộng mị hay mơ linh tinh như hôm trước nữa. Cô còn đang mê man thì có tiếng người la hét làm cho cô sực tỉnh. Chết người, chết người rồi, trong phủ có quỷ. Nè, bảo đuổi theo, nó chạy hướng Nam Viện đó. Liễu Thi ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy ánh đuốc sáng tỏ cùng những bóng người nối đuôi nhau. Nè cô có thấy thứ gì chạy qua đây hay không? Cách đây không lâu tôi thấy có một bóng đen chạy qua phòng của mờ cả đó. Nè mau, mau một cú mờ cả, nhỡ nó làm hại tới mờ đó. Khoan đã, nhỡ mờ đang ngủ thì sao? Chúng ta là phận người hầu, sao có thể tự ý xông vào phòng mờ được? Còn quan tâm nhiều như vậy được hay sao? Cứu người quan trọng. Bên trong chốt rồi, mấy người tránh ra một bên đi, tôi đạp ra. Cánh cửa phòng của Liễu Thi bị đạp mở ra. Lúc này nhờ có ánh đuốc chiếu rồi, cô mới trông thấy con Chanh đang nằm sổng xoài trước cửa. Cả người nó đầy vết máu, quần áo rách tả tơi, thân thể chi chít những vết cào trướng máu. Nó nằm thở thôi thớp như sắp chết, cố gắng lắp bắp lên từng chữ. Mơ cả là quỷ hút máu, cứu mạng. Liễu Thi lúc này mới để ý cả người mình dính đầy máu. Cô thầm thở dài, xem ra người kia quyết dụng cô vào chỗ chết rồi. Cô chỉ không ngờ người được cô tin tưởng nhất là con Chanh vậy mà lại phản bội cô thật. Đám người hầu kia nghe con Chanh nói như vậy thì hoảng loạn lùi lại phía sau, sợ hãi nhìn Liễu Thi như quỷ đội mạng. Vài tên còn nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Thật không ngờ mà cả lại là kẻ giết người. Đúng là đồ quỷ dữ mà. Từ lúc mời ta vào phủ tôi đã thấy nghi rồi. Người thường sao mà đẹp được như vậy chứ? Ờ, nghe nói quỷ dữ thường hút máu người, ăn tim người để có được nhan sắc xinh đẹp. Thật là ghê tởm mà, ác hơn cả ác quỷ nữa. Xem ở ta thẳng nhiên kìa, giết người phải đền mạng. Tội cho con bé Ngọc còn nhỏ mà. Được rồi, mau mời bà cả tới phân xử đi. Chúng ta phải đòi công bằng cho con bé Ngọc. Con Chanh nằm bật dưới đất, không ai giúp nó cầm máu. Tới khi Bảo Tú từ phòng nó chạy lại, hoảng hốt kêu lên: Nè, sao con mời thầy thuốc tới? Có chuyện gì như thế này? Có con người hầu nhanh miệng nói: Mợ cả là quỷ giết người đó mợ. Bảo Tú sợ hãi nhìn Liễu Thi bằng ánh mắt không thể tin được, che miệng bao biện giúp cho cô. Ở đây chắc có sự hiểu lầm gì rồi, sao mợ cả có thể hại người được chứ? Không sai được đâu mợ à. Mợ nhìn miệng của mợ ta kìa, còn dính đầy máu kia kìa. Mợ đừng nghĩ tốt gì mợ ta như vậy, không khéo có ngày mợ bị hại đó. Liễu Thi ngồi yên trên giường, không nói câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn Bảo Tú và đám người hầu chỉ trỏ bàn tán. Một lát sau thì bà cả đi tới. Không ngoài dự đoán của Liễu Thi, có người thổi lửa cho cháy to hơn. Ngay cả quan khâm sai Lý Nguyên Vũ cũng có mặt. Hai người họ vừa tới thì đám người hầu đồng loạt quỳ xuống. Một người đứng ra đại diện nói: Bẩm quan khâm sai, bẩm bà lớn, mà cả giết người hút máu. Xin quan khâm sai, xin bà lớn đổi lại công bằng cho chúng tôi. Lý Nguyên Vũ phe phẩy cây quạt giấy rồi nói: Các cử cứ bình tĩnh, cái lầu đồ đu xem nào. Dạ bẩm ngài, tôi là Hến, ở phòng giặt đồ. Cha giặt của con Ngọc á, người bị mở cả hại là vào buổi chiều, còn tôi là ca tối khuya. Hồi nãy khi giặt đồ xong trở về thì nghe thấy có tiếng hét có quỷ. Tôi vội chạy vào phòng á, thì thấy con Ngọc đã nằm trên vũng máu rồi. Là nhìn thấy có bóng đen chạy ra khỏi phòng, hướng về phía nam diện. Tôi liền hô hào người tới bắt. Đuổi tới phòng mở cả thì thấy con Chanh bị mở ta hại tiếp rồi. Lý Nguyên Vũ nhìn con Chanh, người hầu bên cạnh anh ta liền đưa tay xuống mũi nó một hồi, mới quay ra báo: Bẩm cậu, cô ta chưa chết, vết thương trên người cũng không nặng, chứng tỏ hoảng sợ quá mới ngất đi thôi. Lý Nguyên Vũ nhìn sang bà cả: Vụ này bà Hồ tính sao? Việc này tôi thấy để cậu Vũ xử án thì không ai hợp hơn đâu. Lý Nguyên Vũ gật đầu, lấy ra một cây kim dài châm vào huyệt đạo của con Chanh. Chỉ vài phút sau nó tỉnh dậy rồi la lên: Mợ cả giết người, cứu mạng. Lý Nguyên Vũ nghiêm nghị quát: Từ từ, kể lại đầu đuôi. Bây giờ con Chanh mới bình tĩnh mà từ từ kể lại. Lúc nãy tôi thấy trong phòng mở cả có tiếng động lạ, định chạy vào xem thử, sợ có trộm. Ai dè thấy mở cả người toàn máu, mợ thấy tôi phát hiện thì định giết người diệt khẩu. Liệu thì giết cô bằng cách nào? Bẩm quan lớn, mợ cả dùng tay cào người tôi. Móng tay của mợ rất sắc, như lưỡi dao đâm vào người vậy. Liễu Thi nghe vậy thì cười, giơ hai bàn tay của mình lên không trung để mọi người cùng thấy rõ, rồi cười nói: Ý cô là tôi định giết cô bằng cái móng tay cục ngủ này hay sao? Mọi người nhìn thấy bàn tay của Liễu Thi thì đều kinh ngạc. Bàn tay búp măng được cắt tỉa sạch sẽ, nào có nuôi móng tay, sao có thể cào được người chứ? Con Chanh cũng kinh ngạc lắp bắp: Mợ nhân lúc mọi người không chú ý lén cắt đi có phải không? Gia nô trong phủ này ai mà không biết mợ cả có thói quen nuôi móng tay chứ. Ừ, thì bình thường đúng là như vậy. Nhưng mà thật tiếc là hồi trưa tôi mới cắt móng tay đi rồi. Lúc chiều cũng gặp quan không sai và ca khá ngày hầu trong phủ, họ đều thấy đó. Sao có thể chứ? Liễu Thi lạnh giọng nói: Tôi đương nhiên sẽ không để cho cô thấy ngón tay của tôi đã cắt rồi. Nếu không sao có thể dụ hai người sập bẫy được chứ? Ha, phải không Bảo Tú? Bảo Tú đứng cùng đám người hầu, Nghe Liễu Thi đột nhiên nhắc tới mình thì có phần hoảng sợ, nhưng cô ta che giấu rất nhanh, mặt ngơ ngác hỏi: Mợ cả nói gì vậy? Em không hiểu ý mợ. Liễu Thi ngồi dậy khỏi giường, rót một chén trà để súc miệng. Mùi máu tanh khiến cho cô không thấy thoải mái. Cũng may lúc nãy Liễu Thi đã thiền để điều hòa lượng âm khí trong cơ thể. Hơn nữa hai tuần nay cô đã cho người mua những loại dược liệu quý để tắm, vì vậy đã kiềm chế được phần nào cơn khát máu do lời nguyện ma cà rồng mang lại. Mà không hiểu ý tôi sao? Vậy được, để tôi nói lại. Cô chính là kẻ giết người. Tôi nhớ không làm việc tẩy trần của quan khâm sai lần trước. Cô nói cô biết chơi đàn. Cô giơ bàn tay của cô cho mọi người ở đây cùng nhìn đi. Bảo Tú gượng cười. Sao mà có thể nói em là kẻ giết người, chứ dựa vào việc em nuôi móng tay để chơi đàn chứ. Việc này có chút miễn cưỡng. Những người hậu bình thường đều bị vẻ bề ngoài hiền lành, ngây thơ của Bảo Tú đánh lừa, lập tức bên cô ta. Phải đó mợ cả, khi nãy mợ Bảo Tú còn bên mợ mà, sao có thể giết người rồi đổ oan cho mợ được chứ. Liễu Thi lạnh lùng nhìn đám người này rồi quát lên: Im miệng. Tôi còn chưa tính tội mấy người khi nãy chưa phân trắng đen phải trái. Phận tôi tớ trong nhà mà dám mắng nhiếc nguyền rủa chủ đâu đó. Liễu Thi biết với đám người này, cô hiền với chúng, chúng sẽ không biết điều mà chỉ được đằng chân lân đằng đầu. Thấy cô tức giận, đám người hầu mới sợ hãi co trúng người lại, không dám nói đỡ cho Bảo Tú nữa. Liễu Thi mới nhìn thẳng mặt Bảo Tú mà nói tiếp: Đương nhiên chứng cứ không chỉ có như vậy. Con Hến, cởi hài ra. Con Hến đang quỳ ở một góc, nghe thấy Liễu Thi gọi tên mình, tưởng mợ cả hiểu nhầm mình giết người hay trút giận lên mình vì đổ oan cho mợ lúc nãy. Nó vội dập đầu khóc lóc: Bẩm mợ, con không có hại con Ngọc. Khi nãy thấy đứa bạn bị chết oan, con bị ma che mắt, quỷ dẫn lối, cho nên mới hiểu lầm mợ. Mợ cả tha tội cho con. Ai nói con giết người bao giờ? Bảo có cởi hài ra thì cứ cởi đi. Trước quyền uy của mợ cả, con Hến chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, cởi đôi hài ra. Cô lật đế hài lên. Con Hến không hiểu cái gì, nhưng vẫn lật đế hài lên như lời Liễu Thi nói. Mọi người trong phòng đều nín thở, theo dõi từng hành động nhỏ nhất của cô. Liễu Thi chỉ vào đôi hài rồi nói với Lý Nguyên Vũ: Mời quan khâm sai lại gần nhìn thử, xem dưới đế hài có cái gì hay không. Nguyên Vũ gật đầu, bước lại gần chỗ con Hến. Sau khi nhìn kỹ đế hài thì nói: Dưới đế hài có dính chút gì đó màu vàng cam. Nếu như tôi đoán không lầm thì đây là bột hùng hoàng. Đã có người dẫn lời, Liễu Thi cười nhìn Bảo Tú. Giờ tới lượt cô cởi hài ra. Bảo Tú nghe tới đây thì mặt trắng bệch, dường như cô ta nghĩ ra cái gì đó. Một lúc lâu không nói nên lời. Lý Nguyên Vũ ra lệnh cho người hầu của mình là thằng Bảo lột lấy hài của cô ta ra. Và quả nhiên dưới đế hài của Bảo Tú cũng dính một ít bột hùng hoàng. Không ngờ được có phải không? Lần tiệc tẩy trần đợt trước tôi đã nghi ngờ cô rồi. Tại sao không phải Hà Chi? Em ấy không nuôi móng tay như cô. Sau đó tôi đã nhờ quan khâm sai cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô. Thấy cô hay qua lại phòng giặt đồ, tôi càng nghi ngờ hơn. Cái chết của cô gái lần trước, cô hành động kín kẽ, không để lại chút sơ hở. Nhưng làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Tối hôm nay tôi đã cho người bôi một lớp bột hùng hoàng mỏng ở dưới nền nhà của phòng con Ngọc và con Hến đó, người mà cô định hại. Giờ chỉ chờ cô sập bẫy thôi. Có thể cô kịp rửa tay, thay váy rồi mang đốt đi. Còn hài thì không ngờ được có phải không? Bảo Tú lắc đầu, không tin kế hoạch mà mình dày công nghĩ ra lại bị phát hiện dễ dàng như vậy. Cô rõ ràng là... Liễu Thi ghé sát gần tai Bảo Tú, nói nhỏ để đủ mình cô ta nghe thấy thôi. là macaron sao? Cô sai con chanh bỏ thuốc mê cho tôi ăn mỗi tối. Sau đó cô lại dùng một loại cổ thực gì đó tạo ra ảo cảnh trong giấc mơ của tôi, khiến cho tôi hoài nghi chính bản thân của mình là giết người. Đêm nay cũng vậy. May mà tôi đã có phòng bị rồi, không ăn chén chè sen kia. Để chắc chắn hơn, cô còn cào con chanh chảy máu. Để khi tôi tỉnh dậy thấy như thế thì lao vào cắn xé nó. Cô còn dụ đám người hầu tới đây bắt quả tang. Khi đó có 10 cái miệng, tôi cũng không thể chối được. Mọi người không hiểu mờ cả đã nói gì thầm thì với Bảo Tú. Chỉ thấy Bảo Tú trợn mắt kinh ngạc. Cô đều biết hết cả. Sao có thể? Liễu Thi lại tiếp tục nói nhỏ. Tôi không biết cô vì lý do gì mà biết được tôi dính lời nguyện ma cà rồng. Thế nhưng mà tôi biết được cô là ai đó. Liễu Thi đứng thẳng người dậy, nhìn về phía bà cả, cười mà nói. Mẹ, mẹ nhớ hai anh em họ Trần đã hại mẹ chợ âm dương đợt trước hay không ạ? Bà cả nghe Liễu Thi đột nhiên nhắc tới chuyện kia thì có dự cảm không tốt. Từ lần bọn chúng hại bà trúng âm độc, thừa sống thiếu chết, bà cả vẫn còn nhớ như in. Nhưng đã cho người tìm hơn 2 tháng mà vẫn không thấy tăm hơi của chúng. Sao con đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Vì cô ta chính là con dâu tốt của mẹ đó, phải không cô Bảo Tú? À không, Trần Ngọc Xuân chứ hả? Đến nước này thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Tú không còn cố giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Cô ta thở gấp. Mợ toàn ăn nói hàm hồ. Mợ đừng có bà sỉ nhục tôi. Dù tôi là vợ lẽ nhưng cũng được cậu cả cưới hỏi đàng hoàng mà. Gia đình tôi là gia đình gia giáo trong thôn mà. Cô không giả bộ hiền lành vô tội nữa sao? Bình tĩnh chút đi, tôi còn chưa nói hết đâu. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao cô không ăn trầu? À không, phải là không dám ăn trầu mới đúng. Tôi đã nói là tôi dị ứng với trầu cao rồi mà. Không lẽ chỉ có mình mợ được dị ứng hay sao? Phải không? Mà dị ứng với trầu cao hay là sợ vôi được têm trên miếng trầu? Con gái của bà Lý chết nửa tháng trước. Bảo Tú vẫn không chịu thua, chống chế Liễu Thi tới cùng. Cũng may con Ngọc vẫn còn chưa chết, vì vậy nên nếu có phạt, cùng lắm cô ta chỉ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hồ. Ngày tháng còn dài, sau này cô ta quay lại tìm cách khác trả thù nhà họ Hồ cũng được. Nhưng nếu để bà cả biết cô ta là Trần Ngọc Xuân thì người đầu tiên không tha cho cô ta chính là bà cả. Vì vậy Bảo Tú cãi tới cùng. Mợ đừng có nói bậy. Đúng là tôi căm ghét mợ độc chiếm cậu cả, cho nên mẹ mới bày kế mợ là quỷ hút máu để mà bị đuổi ra khỏi phủ. Thân là vợ cả mà ghen tuông, thử hỏi xem mợ có xứng cái danh mợ cả hay không. Bả lại con Ngọc chưa chết, tôi chỉ cào hù nói thôi. Còn vụ nửa tháng trước, ai mà biết được cho người nào hại cô gái họ Lý kia chứ. Chuyện nào ra chuyện đó, việc nào tôi dám làm thì dám nhận. Mợ đừng hát nước bẩn lên người tôi như vậy. Liễu Thi vỗ tay cười lớn. Cô nói năng cũng hồn hồn thật đó. Hôm nay nếu không phải tôi cho người coi chừng cô từ sớm, thấy có động lạ trong phòng con Ngọc thì lập tức hét lên. Nếu không phải cô sợ bị người ta kéo tới bắt được, phải chạy vội vàng, thì đã giết con Ngọc như giết cô gái lần trước rồi. Sở dĩ Liễu Thi không cho người bao vây bắt Bảo Tú tại trận là bởi vì cô muốn thử lòng con chanh, xem nó có làm được tới bước cuối cùng hay không. Trước giờ cô đều coi nó như chị em ruột mà đối đãi, không ngờ nhận lấy toàn là đắng cay. Liễu Thi biết Bảo Tú sẽ không dễ dàng nhận mình là Trần Ngọc Xuân, cô lập tức ra hiệu cho con Liên mang vào một con gà trống đã được cô cho uống nước phép từ trước. Con Liên vừa đặt con gà xuống đất, nó ngay lập tức chạy lại mổ vào người Bảo Tú. Thật kỳ lạ, gà mổ thông thường thì chỉ hơi đau một chút thôi, vậy mà Bảo Tú nằm co quắp người như kiểu chịu một sự tra tấn tới tột cùng vậy. Và chỉ trong tức khắc, cô ta đã hiện nguyên hình, cả người đen xì, gầy sập, miệng mọc nanh, tay vươn ra móng vuốt, tóc bết lại, miệng nhỏ đầy dải đen ra đất, căm hận nhìn Liễu Thi. Quỷ nhập trang. Liễu Thi bình tĩnh nói, Trần Ngọc Xuân là quỷ nhập trang đã thành tinh, lại có tu vi cao, vôi bột thông thường sẽ không làm cho cô ta hiện nguyên hình được, cần phải dùng gà trống làm phép mổ cô ta cho tới khi hiện nguyên hình thì thôi. Trần Ngọc Xuân thấy tình thế nguy cấp, định thoát hồn trời của thân xác của Bảo Tú, thì Liễu Thi đã nhanh tay lấy chỉ đỏ trói cô ta lại. Cô dùng cơ thể của người khác gây tội mà không có gan ở lại chịu tội sao? Tôi đã cho điều tra, 3 ngày trước khi Bảo Tú thật được gả vào phủ nhà họ Hồ thì cô ấy đột nhiên lăn ra chết rồi. Người nhà Bảo Tú còn đang sợ nhà họ Hồ trị tội thì đột nhiên con gái của họ sống lại, nên cũng không để ý nhiều. Họ thật không ngờ là xác con gái họ đã bị kẻ xấu như cô nhập tràng lợi dụng để làm chuyện ác rồi. Lúc đầu Liễu Thi không chắc chắn, cho đến lúc Bảo Tú ngồi cạnh cô ở tiệc tẩy trần của Lý Nguyên Vũ, các người cô ta có mùi hôi thối như cái lúc xác cô gái kia bị quỷ nhập trạng. Dù đã dùng các loại hương liệu để che giấu đi, Liễu Thi vẫn ngửi thấy cái mùi nhẹ nhẹ. Rồi cô cho người đi điều tra mới rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chợt Liễu Thi trông thấy bóng cậu cả xuất hiện sau lưng Bảo Tú, dùng thứ gì đó cắm vào đỉnh đầu cô ta. Bảo Tú ôm đầu kêu lên đau đớn. Cô ta tu vi đã cao, em phải dùng đinh làm từ gỗ xà cừ lâu năm mới khóa hồn cô ta lại trong cơ thể này được. Thấy cậu cả xuất hiện, tảng đá trong lòng Liễu Thi được gỡ bỏ, tươi cười nhìn cậu. Cậu điều khiển con hình nhân bằng giấy, thả xuống một tờ giấy trước mặt Bảo Tú. Bảo Tú nhìn thấy tờ giấy có 2 chữ bỏ vợ thì cả người như phát cuồng, bò nhổm dậy xông về phía Liễu Thi, dương móng vuốt dài sắc định cào lấy cô. Ngay lập tức cậu cả chắn trước người Liễu Thi, đạp cho cô ta một cước. Người ngoài chỉ thấy Bảo Tú bị văng ra, thêm tờ giấy bỏ vợ từ đâu rơi xuống. Không có ai thấy cậu cả, trừ mấy người như bà cả, Bảo Tú, Liễu Thi hay là Lý Nguyên Vũ. Cậu, sao cậu có thể tuyệt tình với em như vậy? Em đã gả cho cậu 2 lần rồi mà. Cậu cả sắc mặt dửng dưng đáp, tôi đã khi nào công nhận cô là vợ? Là cô hết lần này tới lần khác hại Liễu Thi, ai động tới cô ấy đều phải chết. Cậu cả ngưng tụ ngọn lửa ở đầu ngón tay định giáng xuống đầu Bảo Tú thì Liễu Thi ngăn lại. Cô lắc đầu nhìn cậu, dù sao cậu với cô ta ít nhiều cũng có ân nghĩa vợ chồng, để cô ta sống trong thân xác này đến hết cuộc đời đi cậu. Mẹ sẽ không để cô ta sống tử tế đâu. Cậu cả nghe lời Liễu Thi dừng tay lại, không thèm nhìn Bảo Tú, giọng lạnh lùng nói, hôm nay có tờ giấy này, từ giờ tôi và cô không còn liên quan gì nữa. Bà cả cười gằn nhìn Lý Nguyên Vũ nói, chuyện này dù sao cũng là của nhà họ Hồ, không biết liệu cậu Vũ đây có thể nể mặt để cho tôi tự xử lý được hay không. Lý Nguyên Vũ gật đầu ưng thuận. Con Chanh thấy tình thế xoay chuyển, vội chạy tới ôm chân Liễu Thi van xin, em nhận nhà mợ ta thành mợ, mợ tha cho em lần này đi mợ. Em không biết mợ ta lại nham hiểm như vậy, em vào phủ đã lâu rồi, lại là cô nhi, còn mợ ta mới vào phủ, sao em có thể bán đứng mợ chứ. Liễu Thi cười, thật vậy sao? Trần Ngọc Xuân, Trần Ngọc Chanh, trùng hợp quá à. Con Chanh nghe vậy thì lùi lại phía sau, kinh ngạc không nói thành câu hoàn chỉnh. Mợ. Liễu Thi khoanh tay sắc bén mà nói, bất ngờ chứ, sao tôi có thể tìm ra được thân phận thật của 2 người hả? Tôi đã tự tra sổ sách khế ước mua bán gia nô trong phủ thì phát hiện ra cô tên thật là Trần Ngọc Chanh, vốn là con gái nhà họ Trần. Vì để cô Xuân đây có tiền diện váy vóc son phấn nên đã xui khiến cho ông bà Trần bán con gái út làm nô cho nhà họ Hồ. Con Chanh nghe vậy thì lắc đầu, không thể nào, chị hai bảo em là nhà họ Hồ, ức hiếp người quá đáng, bán em cơ mà. À, không quan trọng nữa. Tôi đã cho em cơ hội để quay đầu rồi, nhưng em không nghe tôi. Từ giờ duyên chủ tới chúng ta chấm dứt tại đây. Còn tội của em sẽ để cho quan Khâm Sai xử lý. Xong chuyện, mọi người dần giải tán đi. Trước đó Liễu Thi không quên phạt đám người hầu một phen để trăn đe chúng. Trước khi Lý Nguyên Vũ rời đi, còn hỏi han Liễu Thi. Cậu cả thấy vậy, đứng chắn ra trước mặt cô, truyền âm với Lý Nguyên Vũ. Cũng là đàn ông, tao biết mày nghĩ gì. Cút khỏi nhà họ Hồ đi. Đừng có tư tưởng đến thứ không thuộc về mày. Liễu Thi không hiểu chuyện gì mà Lý Nguyên Vũ đang vui vẻ lại tức xanh mặt trời đi. Bà cả cũng nhìn Liễu Thi một lúc lâu rồi phá lên cười to. Cô đúng thật là cho ta càng ngày càng nhiều bất ngờ đó Liễu Thi à. Liễu Thi tiễn mấy người rời đi, lại bảo con Liên lấy nước lau dọn phòng. Mùi máu tanh làm cho cô khó chịu. Con Chanh vừa ra ngoài thì Liễu Thi bị cậu cả bế bổng lên. Cậu đã hóa thành hình dạng thi quỷ, cười khẽ vào tai cô. Em gan lắm đó. Lúc tôi không có ở đây, sao đã một đầu ra cái thằng Tranh tà lừa vợ mình rồi? Ý cậu là nói Lý Nguyên Vũ sao? Liễu Thi dùng tay đập vào ngực cậu. Cậu nói gì vậy? Anh ta chỉ là khách ở lại phủ nhà mình vài ngày thôi mà. Thế sao em nhờ hắn ta giúp mà không gọi tôi? Thì không phải làm lo cho vết thương của cậu hay sao? Cậu cả bế Liễu Thi sang phòng mình, không để cho cô có cơ hội phản kháng. Cậu mau thả em xuống. Cậu đưa em đi đâu vậy? Không lẽ muốn ngủ căn phòng đầy máu nữa sao? Từ bây giờ chuyển sang phòng tôi ở luôn đi. Tôi chịu em. Liễu Thi thấy cậu như vậy thì dở khóc dở cười. Không phải cậu ghen đó chứ? Cậu cả nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy eo cô, như muốn đánh dấu chủ quyền. Liễu Thi vươn tay bóp cầm cậu cả, cho đùa. Em thích cậu như vậy, đáng yêu thật đó. Cậu cả thẹn quá hóa giận, đặt Liễu Thi xuống giường rồi khóa môi cô lại. Lần này cậu không dịu dàng như đêm đầu tiên của hai người, mà có phần thô lỗ hơn, khiến cho cô không thở nổi được. Em còn nói linh tinh nữa thì đừng có trách tôi. Liễu Thi thấy cậu muốn đi xa hơn nữa thì vội ngăn cậu lại. Đừng mà cậu, người em đang bận. Không bận, em lúc nào cũng ngọt cả. Nghe những câu xến xúa từ cậu như vậy, cô ngại cháy cả mặt, vội đẩy cậu ra. Nè, để em kêu con Liên đem nước tới tắm trước đã. Con Liên đứng ở ngoài cửa, thấy tiếng Liễu Thi ở trong phòng cậu cả thì cũng không ngạc nhiên. Nghe cô bảo chuẩn bị nước tắm thì đáp: Dạ thưa mợ, nhưng mà giờ này củi đã lạnh rồi, đun nước nóng thì hơi lâu đó. Cậu cả ghé sát vào tai Liễu Thi rồi thủ thỉ: Không cần, chút nữa tôi sẽ làm ấm giúp cho em. Liễu Thi nghe vậy thì càng ngại, nhưng bây giờ khuya như thế này đun nước nóng cũng không dễ. Cô bảo: Thôi em chuẩn bị một thùng nước lạnh cho tôi là được rồi. Lát sau, con Liên cùng hai người hầu khác khiêng thùng nước tắm vào. Liễu Thi đã bảo cậu trốn ở trên giường, nếu không chúng thấy cậu thì sẽ mất ngủ mất thôi. Chờ đám người hầu đi ra, cô mới đè: Cậu nằm yên trên giường đó cho em. Cậu rời khỏi giường, ôm lấy cô từ sau lưng, tủm tỉm cười. Đã nói giúp em làm nóng nước rồi mà. Cô không ngờ cậu lại mặt dày như thế. Cô tức giận nói không thành lời: Cậu không được làm như vậy. Cậu cả thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô thì dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô. Làm như vậy là làm gì? Cô em nghĩ linh tinh chưa kìa. Tôi giúp em làm nóng nước thật mà. Đêm thu mà tắm nước lạnh, ngày mai muốn sốt sao? Dứt lời, cậu quơ tay trước chậu nước nóng. Chỉ trong chớp mắt, mặt nước đã có hơi nóng bốc ra. Liễu Thi thò ngón tay chạm thử vào nước, cảm giác được nhiệt độ ấm nóng. Cô kinh ngạc hỏi: Cậu sao có thể làm được như vậy? Lần trước khi đánh nhau với trùng tổ, tôi có mượn hỏa từ ma trời quanh khu đó. Lúc sau lại rơi xuống nước, thi quỷ bị hủy đi. Thật không ngờ là trong họa gặp phúc, tôi đã lên được nhị hành quỷ, có được hai nguyên tố thổ và hỏa trong người. Còn thủy thì tôi chưa dung hòa hết được, cho nên mới chạm ngưỡng tam hành quỷ thôi. Liễu Thi che miệng ngưỡng mộ. Cậu giỏi thật đó. Cô biết cậu nói nhẹ nhàng như thế thôi, chứ để lên được nhị hành quỷ, chắc chắn trong nửa tháng qua cậu đã nếm mật nằm gai không ít. Vậy em có định thưởng gì cho tôi không? Chưa kịp để Liễu Thi trả lời, cậu đã bế cô vào thùng nước mà cười. Để tôi tắm giúp cho em. Tắm uyên ương đó. Lâu rồi vợ chồng chúng ta chưa... Liễu Thi biết cậu đói lâu ngày, trong tim cũng đã thương cậu thật lòng, chỉ che mặt chứ không ngăn cậu lại. Để cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ trong chốc lát, nước trong thùng vương vãi khắp phòng, như là minh chứng cho một cuộc ân ái mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ. Xong chuyện, cậu ôm Liễu Thi vào ngực, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô thật lâu. Càng có được cô, cậu lại càng thấy không đủ. Mỗi lần xong việc đều có cảm giác mãn nguyện vô cùng. Cậu khẽ thủ thỉ với vợ mình. Sắp tới đó, tôi lại phải đi một thời gian để tu luyện lên tâm hành quỷ rồi. Chỉ có thể càng mạnh mới có thể bảo vệ được cho em. Liễu Thi nằm chui trong ngực cậu như con mèo nhỏ. Cô ngái ngủ phụng phịu đáp. Em sẽ ở nhà chăm chỉ luyện pháp, không thể kém cậu quá xa được. Ngoan, tạm thời em hãy chăm thiền định, để khống chế được âm khí từ ma cà rồng trong người đã. Có thêm thời gian thì hãy tập vẽ bùa bắt ấn. Mai tôi đi sớm, tôi sẽ về sớm với em. Liễu Thi nghe cậu nói mai phải đi thì thấy không nỡ, lập tức ôm chặt lấy người cậu. Tính ra dù gả cho cậu được gần 4 tháng, nhưng thời gian vợ chồng hai người ở chung ít ỏi đến đáng thương. Không muốn xa tôi sao? Cô gật đầu, cái đầu nhỏ cựa quậy trong ngực cậu, làm cho cậu thấy lòng mềm nhũn, lại nói tiếp. Hy, ở lại với em thêm 3 ngày nha. Phải rồi, cũng thuận tiện đuổi tên đàn ông kia sớm cút khỏi phủ mới được. Liễu Thi thấy cậu lại bắt đầu lên cơn ghen thì cười khúc khích nói. Em đã nói với cậu rồi, Lý Nguyên Phủ có vị hôn thê rồi đó. Nhưng mà ánh mắt hắn ta nhìn em không tốt. Cũng là đàn ông cho nên tôi hiểu được. Ngoan đi, cứ cách hắn càng xa càng tốt cho tôi. Dứt lời, môi cậu lại phủ lên môi cô. Bàn tay của cậu bắt đầu không an phận, cho khẽ cười. Hay là thêm một lần nữa nha. Cậu thật xấu xa đó. Đều tại cậu mà sáng hôm sau cả người cô mệt lừ. Nhìn con Liên đem bữa sáng lên cũng chẳng buồn động đũa. Cô đã sớm quen với con chanh hầu hạ, nay không thấy nó, trong lòng thấy có chút trống trải. Mời mợ dùng cháo ạ. Em sợ mợ tắm nước lạnh đêm khuya bị cảm mất, nên nấu cháo hành giải cảm cho mợ. Liễu Thi gật đầu cảm ơn con Liên. Cô thở dài, quyết tâm không nghĩ về con chanh nữa. Người cũ thì cũng đã đi rồi, cô không thể vì con chanh mà có ác cảm hay đối xử tệ với con Liên được. Ban ngày cậu cả lại biến thành quỷ hồn, thấy Liễu Thi ăn mỗi chút cháo loãng thì không hài lòng nói. Em đó, ngày càng gầy đi rồi. Không thể ăn thịt thì cố ăn thêm các loại trái cây, rau xanh đi chứ. Em biết rồi. Cậu cả trông thấy mặt Liễu Thi uất ức thì mềm lòng nói. Xem em kìa, biết rồi mà mặt xị ra như vậy. Tôi muốn tốt cho em thôi mà. Phụ nữ ăn nhiều trái cây rau xanh cũng tốt cho những ngày rụng dâu nữa. Liễu Thi nghe cậu nhắc tới những chuyện phụ nữ tế nhị thì đỏ ửng mặt lên. Cô quyết tâm tập trung ăn cháo, không quan tâm tới cậu nè. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô bắt đầu luyện pháp. Cô cô không muốn lười biếng dù chỉ một ngày. Mà cậu cả thì đứng ở bên cạnh, chỉ dẫn thêm cho cô. Trước giờ việc thiền định, Liễu Thi đều làm theo trong sách. Cậu cả thấy vậy thì vội lắc đầu. Thiền định trong huyền môn là phương pháp nền tảng, gắn bó với người tu hành suốt cả cuộc đời. Em làm như thế thì hơi vội vàng. Người bắt đầu thiền định như em nên dùng một cây nến đặt trước của mình, hai chân xếp theo thế kiết già, hai ngón tay cái chạm hờ vào nhau, đừng phải thẳng hơn, mắt mở không nhắm. Liễu Thi ai oán nhìn cậu. Đây không phải tại cậu, làm lưng của em đau hay sao? Tuy thế cô vẫn điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn người lại. Nhịp thở của cô đều đều, không nhanh không chậm, từng chút một đạt tới trạng thái không minh. Một lát sau, Liễu Thi cảm nhận được khí trong cơ thể chạy dọc theo xương sống, lan ra từng ngóc ngách tế bào. Trong đầu cô không có tạp niệm. Cậu cả hài lòng nhìn Liễu Thi. Cô học rất là nhanh, chỉ cần nói một hai câu là có thể nắm được vấn đề. Chừng một giờ sau, cô mở mắt ra thì thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn, giống như có một dòng nước mát lạnh xoa dịu cơ thể cô. Sự uể oải mệt mỏi ban sáng cũng bay đi đâu mất rồi. Cô rót lấy chén trà, vừa uống vừa hỏi cậu. Trước đây cậu cũng luyện pháp sao ạ? Sao cái gì cũng biết vậy? Đã từng. Liễu Thi vẫn luôn tò mò tại sao một người tài hoa như cậu lại chết trẻ như vậy. Cô định mở lời hỏi khéo, nhưng khi trông thấy đôi mắt tối đen như mực ẩn chứa chút gì đó mang mát buồn của cậu, cô lại không nói ra được thành lời. Vì vậy Liễu Thi tạm chôn câu hỏi này ở trong lòng. Chờ một ngày cô đủ mạnh, cậu nhất định sẽ san sẻ gánh nặng cho cô. Ba ngày ở bên cậu trôi qua thật nhanh. Liễu Thi dù rất quyến luyến nhưng không thể theo chồng được. Hiện giờ cô còn yếu, đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân của cậu. Thần trùng nào dễ dàng buông tha cho hai người họ như vậy. Chỉ có ở nhà họ Hồ có kết giới bảo vệ, thần trùng mới không động được tới cô. Mấy ngày nay Lý Nguyên Vũ không tới Nam Viện tìm Liễu Thi, nhưng cũng không rời khỏi nhà họ Hồ. Cô thầm nghĩ Quan Khâm Sai rảnh như vậy hay sao chứ. Hàng ngày cô đều chăm chỉ học pháp. Lúc mặt trời chưa mọc, cô đã dậy bắt đầu niệm chú và viết chú. Cô niệm tới đâu thì viết tới đó. Thời gian buổi sáng sớm rất quý giá, thích hợp cho việc học tập và ghi nhớ. Điều quan trọng nhất của niệm chú là phải ghi nhớ từng câu, hiểu rõ tác dụng của câu chú mình đang học, và đặc biệt là có niềm tin mãnh liệt vào nó. Thời gian buổi chiều, Liễu Thi sẽ luyện bắt ấn. Việc bắt ấn phải yêu cầu chậm mà chắc, vì thế cô không dám làm quá nhanh. Bắt ấn tùy theo pháp mà có theo từng thức, từng chuyển riêng biệt. Thức là động tác tay, chuyển là động tác này sang động tác khác. Người mới như Liễu Thi khi luyện sẽ dùng chỉ quấn vào từng ngón tay của mình, luyện đi luyện lại tới khi nào chỉ bung ra hết là hoàn thành một thời. Kết ấn phải tập trung hết sức, nếu sai một thức thì sẽ không có tác dụng. Không có cậu cả ở bên, Liễu Thi dồn hết thời gian tâm tư vào luyện pháp. Chẳng biết từ khi nào mà những chiếc lá vàng đã không còn nữa. Bây giờ chỉ còn thân cây xù xì, khô ráp. Một mùa đông nữa lại tới, nhưng năm nay thì khác. Liễu Thi không còn ở nhà mẹ đẻ mà đã đi lấy chồng. Mùa đông ở phía Bắc rất lạnh. Sáng sớm con Liên đã mang vào cho cô một chiếc áo bông rất dày, trắng muốt như tuyết. Liễu Thi nhìn thấy chiếc áo bông rất tinh xảo, sờ tay thử thì thấy lông rất mềm. Cô nhìn con Liên hỏi. Xem em kìa, có chuyện gì mà chạy hớt hải như vậy, mặt đỏ hết trên cả rồi. Con Liên cười. Dạ bẩm mợ, chiếc áo bông này á được một người thợ săn đem tới phủ, nói là cậu cả gửi cho mợ đó. Cậu thật thương mợ quá đi. Liễu Thi nghe vậy thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ôm lấy chiếc áo bông thật chặt, vui vẻ hỏi. Em đã tưởng bạc cho người thợ săn đó chưa? Dạ rồi ạ. Theo mợ mấy tháng nay em học hỏi được nhiều điều đối nhân xử thế lắm. À phải rồi, hôm nay là tiết đồng chí đó mợ. Còn Liên nhắc, Liễu Thi mới nhớ ra. Hàng năm cứ tới tiết đồng chí là lễ cúng tổ to của nhà họ Hồ. Cô từng đọc sách viết lại tổ tiên của nhà họ Hồ có có nguồn gốc sâu xa từ tộc Hồ Ly. Nghe nói bà cố tổ vốn là nguyên thân là Hồ Ly ngàn năm, đã chịu bỏ đi nguyên đan của mình để có thể trở thành một người phàm, sinh lão bệnh tử cùng ông cố tổ. Khi Liễu Thi đọc được truyền thuyết này, cô có thể hiểu được tại sao nhà họ Hồ lại nhiều người giỏi như vậy. Vốn xuất thân tổ tiên của họ đã không tầm thường. Về tộc Hồ Ly, cô thấy dân gian cũng nhắc đến khá nhiều, nhưng đa số đều đổ cho giống loài này những vết nhơ, như đắc kỷ trụ vương chẳng hạn. 400 loài bình đẳng, những con vật nếu có tâm hướng thiện, tu hành đi lên, có khi còn đạt được thành tựu hơn những người mãi trầm mê trong bể luân hồi. Đem giúp mợ mặc thử nha. Mợ mà diện lên á, kiểu gì cũng rất xinh cho xem. Con Liên làm cắt mạch suy nghĩ của cô. Cô gật đầu đồng ý. Cậu cả nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng bất cận, ấy thế mà tâm tư thật tinh tế. Chiếc áo bông vừa in, cứ như được làm riêng cho cô vậy. Buổi tối lễ tổ hôm đó, ngoài bà cả, Liễu Thi, mợ ba, thì chỉ có những người chi dưới tham gia. Cậu ba đang lên kinh có việc cho nên không về kịp. Lúc Liễu Thi đến thì mọi người đều đã có mặt, chỉ trừ bà cả là chưa tới. Nhưng mợ ở chi dưới trông thấy chiếc áo bông trắng mút của Liễu Thi thì thấy ghen tị lắm. Trong lòng nghĩ thầm, cứ tưởng cô ta gả cho cậu cả đã chết thì như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Không ngờ Liễu Thi không những không héo hon mà ngày càng trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn nhiều. Dù không đành lòng, nhưng khi thấy Liễu Thi, họ đều phải cúi đầu cung kính chào. Cô chỉ cười nói vài câu lấy lệ cùng họ, rồi ngồi xuống nói chuyện cùng Hà Chi. Lại nói Hà Chi cùng Liễu Thi đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, trở thành chị em tốt. Có lần Hà Chi nhắc tới chuyện trộm ngải hại cô, còn xin lỗi thật lâu, nói là khi đó bị bảo tú xui khiến mới làm ra hành động độc ác như thế. Với hai cái tên bảo tú và con chanh, Liễu Thi đã sớm cho vào dĩ vãng. Cô biết bà cả chắc chắn sẽ không để cho họ sống yên ổn cuộc đời còn lại. Liễu Thi đang trò chuyện cùng Hà Chi thì chợt có người xông vào, hốt hoảng nói: "Không xong rồi, tay viện của bà lớn á phát hỏa rồi, bà lớn còn đang mắc kẹt trong đó." Lập tức đoàn người dưới sự dẫn dắt của Liễu Thi chạy tới tay viện. Trông thấy căn phòng chính của bà cả bốc cháy nghi ngút, ai nấy đều hoảng sợ, chỉ sợ bà lớn phen này lành ít dữ nhiều. "Kìa mà cả, mợ thân là dâu trưởng, thấy mẹ chồng mình trong đó mà không vào cứu hay sao?" Người mợ ba của Chi Thứ nói. "Phải đó, mợ không định làm chữ hiếu hay sao?" "Đúng là lúc hoạn nạn á mới biết lòng con dâu tốt mà." Liễu Thi lạnh mặt nhìn đám người chi dưới, xem ra đám người này bắt đầu không an phận, muốn dồn cô vào chỗ chết đây mà. Nếu không vào thì mang tội bất hiếu, nếu vào lửa lớn như thế, liệu cô có toàn mạng trở ra được hay không? Sau cùng Liễu Thi vẫn quyết định xông vào. Trên đời này nặng nhất là tội bất hiếu. Dù bà cả có nhiều lần hại cô đi chăng nữa, thì trong mắt mọi người, bà ấy vẫn là mẹ chồng của cô. Và đặc biệt, bà ấy là mẹ của người cô yêu. "Mà mang mình tới đây, thêm vài thùng nước nữa." Nghe thấy mợ cả ra lệnh, đám người hầu nháo nhác đi tìm. Chỉ một lát sau, chúng mang đồ quay lại. Liễu Thi cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho con Liên, sau đó lấy xô nước lạnh dội thẳng vào người. Giữa tiết trời sắp âm độ, các người cô rung lên lẩy bẩy. Cô trùm tấm mền lên người rồi ra lệnh: "Dội thêm một lớp nước lên chăn đi." Đây là cách có thể bảo vệ cơ thể người trong một thời gian nhất định khi xông vào đám lửa, mà Liễu Thi từng đọc được trong sách. Cô không chần chừ, lấy thêm một cái khăn nhúng nước, che lấy mặt để ngăn khối tro bay vào mũi, sau đó xông vào đám cháy. Lúc đẩy cửa xông vào phòng, thấy lửa đã bén quá nửa căn phòng. Cây cột chống nhà đã bị lửa thiêu đen thui. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi kêu lên: "Mẹ, mẹ đâu vậy? Con tới cứu mẹ đây." Cô gọi tới khản cả cổ họng, vẫn không thấy giọng bà cả đáp lại. Bụi khói và lửa xông thẳng vào mũi, khiến cho Liễu Thi ho sòng sọc. Hơi nước trên chiếc chăn bốc đi mỗi lúc một nhiều. Các người cô càng lúc càng nóng ran. Cô có cảm giác như ngọn lửa dữ sắp nuốt chửng lấy mình rồi. "Mẹ ơi, mẹ có ở đây không ạ?" cô vẫn cố gắng kêu bà cả. Ngay lúc này, cái cột giữa nhà đổ sầm xuống, xích chút nữa rơi trúng người Liễu Thi. Cũng may cô tránh kịp sang một bên. Mợ ơi, mợ ra đi, bà không có trong đó đâu, bà đây rồi ạ. Ngay lúc Liễu Thi còn chưa biết nên ở lại tìm bà cả tiếp hay là chạy ra ngoài, thì tiếng hét của con Liên vang đến bên tai cô. Liễu Thi nghe vậy thì thở phào, chuẩn bị xông ra ngoài thì một cây cột khác đổ rầm xuống, chắn ngay lối ra. Lửa theo đó mà bén lên cánh cửa chính, bịt kín lối thoát của Liễu Thi. Lúc này cô mới hiểu ra mình đã mắc mưu của kẻ khác. Nhưng người này đánh trúng vào tâm lý của cô, khiến cô dù biết là cái bẫy cũng không thể không xông vào cứu mẹ chồng. Khói độc trong phòng tích tụ mỗi lúc một nhiều, hô hấp của Liễu Thi ngày càng khó khăn. Cô cố giữ cho mình cái đầu tỉnh táo để tìm cách thoát thân. Cô tuyệt đối không thể chết một cách dễ dàng như thế được, còn phải an toàn thoát ra để đợi cậu cả trở về. Cũng may lửa chưa bén tới cửa sổ, Liễu Thi quyết liều một phen, chạy nhanh về phía đó. Lúc đi ngang qua cái kệ trưng bày đồ cổ, cô vô tình chạm phải một cái bình cắm hoa, khiến cho nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chiếc kệ đựng đồ bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên, để lộ ra một cái lối vào tối đen như mực. Thật không ngờ trong phòng bà cả lại ẩn giấu mật đạo. Cơ quan để mở hẳn là cái bình hoa sứ kia. Liễu Thi vô tình đụng phải và kích hoạt tới nó, khiến cho cánh cửa vào mật đạo mở ra. Cô lưỡng lự vài giây, nhìn về phía cửa sổ, lại nhìn vào mật đạo. Khoảng cách từ chỗ cô tới cửa sổ hơi xa, căn phòng này lại sắp sụp rồi. Vì vậy sau cùng, cô lách người chạy vào mật đạo ẩn sau cái kệ đó. Linh cảm của cô mách bảo mãnh liệt rằng đằng sau cánh cửa mật đạo này đang cất giữ một cái bí mật mà bà cả che giấu bấy lâu. Liễu Thi vừa bước vào mật đạo thì mái nhà đổ sập xuống cùng với ngọn lửa điên cuồng chôn vùi tất cả. Cánh cửa mật đạo cũng cùng lúc đó tự đóng lại, trở thành bức tường ngăn Liễu Thi với thế giới bên ngoài. Biết mình đã tạm thời an toàn, cô cởi bỏ tấm mền đã bị lửa bén ra. Không khí dưới mật đạo khá lạnh, hay nói cách khác là có phần âm u, bởi nơi đây bị âm khí tích tụ, ánh nắng mặt trời không chiếu tới được. Hơn nữa đang là mùa đông, không khí dưới căn hầm lại càng lạnh, trời lại quá tối. Cô không nhìn được đường đi phía trước, chỉ có thể dùng tay quơ quơ trước mặt xác định phương hướng mà thôi. Cô nắm được một vật trắng giống như là tay vịn của cầu thang, liền men theo đó lần mò bước xuống. Sau khi đi được vài bước, cô có thể chắc chắn đây là một cầu thang, nhưng không có lối để thoát ra mà hướng sâu xuống lòng đất. Cô quay người nhìn lại đằng phía sau, cũng chỉ là một màn đêm mù mịt. Thay vì đứng đây chờ người tới cứu, cô quyết định đi sâu xuống dưới xem rốt cuộc bà cả ẩn giấu bí mật gì. Lần này cô mới nhớ ra, lần xuất hồn xuống âm phủ, lão tổ từng nhắc tới mật đạo ở Tây Viện. Không lẽ ám chỉ mật đạo này sao? Sau đó cậu cả đã ngắt lời mấy. Nghĩ tới đây, Liễu Thi lại càng muốn tự mình tìm hiểu xem nhà họ Hồ ẩn giấu bí mật gì. Tuy vậy, cô vẫn thật cẩn thận, bước chắc từng bước một. Liễu Thi không biết mình đã đi mất bao lâu. Tới bậc cầu thang cuối cùng, thì trước mặt cô lại là một bức tường bằng gỗ kín mít. Cô đã thử sờ xung quanh một vòng, nhưng không thấy gì khác thường cả. Chỉ là một bức tường gỗ, không có lấy một khe hở. Nguyên tắc của những người thiết kế mật đạo, đó chính là đã có lối vào thì ắt là sẽ có lối ra. Chỉ là người ta có đủ bản lĩnh tìm ra nó được hay không mà thôi. Liễu Thi vò đầu bứt tai. Rõ ràng bức tường gỗ này chắc như thế. Con dao nhỏ cô dắt bên hông có chọc tới sang năm cũng không thủng được. Liễu Thi đặt tay lên bức tường, thử cố gắng cảm nhận, thì thấy ẩn sâu trong lớp gỗ có luồng linh khí chạy đan xen. Nếu cô đoán không sai, bức tường gỗ này chắc hẳn có linh tính. Nghĩ tới đây, cô cười nói: "Vật sống thì chỉ trị, chỉ sợ mi là vật chết thôi." Dứt lời, cô lấy ra con dao nhỏ luôn dắt bên hông để tự vệ, lấy một lá bùa màu trắng dán lên thân dao, cắm mạnh vào bức tường gỗ. Lập tức bức tường động đậy. Cô có thể nghe thấy nó đang trung linh. Cô quát: "Còn không mau mở cửa ra cho ta, kim khắc mộc, để xem mày cứng đầu được bao lâu." Quả nhiên chỉ một lát sau, bức tường gỗ như một tấm màn che tự động tách ra, mở ra một lối đi cho Liễu Thị. Cô dắt lại dao vào bên hông, cẩn trọng bước vào trong. Rốt cuộc cô cũng đã có thể nhìn thấy được chút ánh sáng. Hai bên hành lang lối đi được treo những ngọn đèn. Liễu Thị ngửi thử thì thấy mùi hăng hắc như dầu. Nhưng cô biết đây không phải là dầu thông thường, mà được làm bằng dầu của người cá. Tương truyền dùng da của người cá làm dầu có thể tạo thành bất đèn cháy ngàn năm không tắt. Hôm nay cô rốt cuộc cũng được gặp rồi. Càng đi vào sâu, cô thấy đất dưới chân của mình càng ướt, giống như là bùn lầy. Cô phải bấu chặt ngón chân xuống mới không trượt ngã. Chợt có thứ gì đó lạnh lạnh bám lên bắp chân của cô. Cô vội dừng lại, vén váy nhìn xuống thì thấy sinh vật bầy nhầy có màu đỏ như máu đang bám chặt lấy chân mình. Liễu Thi hoảng sợ, lấy tay kéo nó ra nhưng vô ích. Cái này vừa trơn vừa trượt, cô kéo không nổi. Cô bước thêm một bước, dường như dẫm phải vật cứng. Cô nhìn xuống thì thấy vài bộ hài cốt ngổn ngang lẫn lộn, không phải xương cốt màu trắng bình thường mà là màu đen xị. Mà dường như thứ bám dưới chân cô sống theo bầy đàn. Nó kêu một tiếng, lập tức chỗ bùn đất phía sau cô vang lên tiếng rào rào, như có hàng trăm sinh vật đang bò tới. Trong lòng Liễu Thi thầm kêu không ổn, cô vội bất chấp tất cả chạy nhanh về phía trước. Vô tình trong lúc cô chạy, vấp phải một bộ xương khô ngã nhào ra đất. Liễu Thi biết mình chạy không kịp nữa, ngồi dậy quay người lại, lấy ra một vài lá bùa, quyết sống chết với thứ sinh vật ký sinh kia. Ngay lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, quay vài viên tròn tròn ra xa. Những sinh vật ký sinh kia lập tức buông tha Liễu Thi, đuổi theo những cái viên tròn đó. Cô thở phào, chắp hai tay nói: "Cảm ơn ngài đã cứu giúp tôi." Cô vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đó là một người đàn ông trung niên, có làn da khô khốc, nứt nẻ như vỏ cây cổ thụ. Từ các móng chân móng tay trồi ra từng sợi rễ cây, và ở ngay sau lưng là rất nhiều cành cây nhô ra, không có lá hay hoa gì hết, mà chỉ có mỗi cành thôi. Ông là... Người đàn ông thấy vậy thì trả lời Liễu Thi. Chính là giọng nói của ông ta khẳng đặc và có phần khó nghe. Chắc hẳn người này đã bị nhốt ở dưới đây lâu lắm rồi, không nói chuyện với ai bao giờ, nên thanh âm mới khàn đục như vậy. Ta là Hồ quản gia trước đây của nhà họ Hồ. Quản gia nhà họ Hồ sao? Người này chắc là phạm phải tội lỗi lớn lắm mới bị bà cả nhốt ở nơi âm u, quanh năm không có ánh nắng như thế này, khiến cho ông ta trở thành một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng là vắt độc, chuyên sinh trưởng ở những nơi âm u, ẩm ướt như thế này. Kẻ nào bị chúng băm vào sẽ bị hút cạn máu, ăn sạch lớp thịt đỏ bên ngoài, chỉ còn lại lớp xương bên trong hóa thành màu đen như cô thấy đó. Liễu Thi gật đầu, hỏi người đàn ông: "Ông bị giam ở đây lâu chưa?" Người đàn ông lắc đầu, mờ mịt nói: "Ở đây chỉ có bóng tối, không phân biệt ngày đêm. Tôi từ lâu đã chẳng để ý ngày tháng nữa. Đi theo tôi, cứ đứng ở đây không an toàn đâu." Liễu Thi vội theo ông ta, vừa đi cô vừa bắt chuyện: "Sao ông không tìm cách thoát ra khỏi đây ạ?" "Vô ích thôi. Cô còn trẻ, cũng chỉ có thể chết trụ xương ở đây mà thôi. Lối ra bị bà ta bịt kín rồi." Liễu Thi tự hiểu bà ta trong lời nói của người đàn ông chính là bà cả. Người đàn ông dẫn Liễu Thi tới một căn phòng nhỏ được xây trên gò đất cao, không còn ẩm ướt nữa. Cô không ngờ căn phòng này vậy mà lại đầy đủ tiện nghi. Người đàn ông vừa vào phòng thì lấy hai hòn đá cọ sát vào nhau tạo thành tia lửa. Chẳng mấy chốc mà lò sưởi được thắp cháy. Cô ngồi xuống gần đó, quơ tay, cảm nhận hơi ấm từng chút đang được sưởi khắp cơ thể. Căn phòng này khá kín, vậy mà lửa lớn như thế. Ngồi một lúc lâu lại thấy ngạt thở. Nhận thấy sự nghi hoặc của Liễu Thi, người đàn ông nói: bên trên trần có những cái lỗ nhỏ để thông khối lên tận mặt đất, không chết ngạt được đâu, cô yên tâm đi. Vừa nói, ông ta vừa bắt một nồi đất treo lên trên bếp củi, lại lấy một ít gạo bỏ vào. Được một lát thì gạo chín, người đàn ông múc cho Liễu Thi một bát cháo loãng rồi bảo: nè cô. Cảm ơn ông. Cô vội đưa hai tay nhận lấy chén cháo và rối rít cảm ơn. Cô húp vội chén cháo vào miệng, bụng cô sớm đã đói cồn cào. Cô chợt hiểu ra nơi này bà cả dùng để giam người, chứ không phải với mục đích giết người. Vì vậy vẫn để nước, gạo, lương thực thông khí cho người đàn ông này sống. Vậy ông ta có thực sự chỉ đơn giản là quản gia cũ của nhà họ Hồ hay không? Dựa vào tính cách của bà cả, nếu ai làm gì vật ý bà ta sẽ diệt cỏ tận gốc ngay. Trừ phi người đàn ông này có tác dụng gì đó với bà ta. Ông đắc tội gì với bà cả? Liễu Thi nhìn khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông, tò mò hỏi. Ông ta nghe vậy, cánh tay đang khuấy cháo ngập ngừng vài giây. Đôi mắt dưới lớp da sần sùi nhíu lại. Trong thoáng chốc, cô cảm giác đôi mắt của người đàn ông này có cái gì đó thật thân quen. Ăn đi, con gái mà nhiều chuyện quá. Người đàn ông múc thêm một muôi cháo, đổ vào cái chén đã sắp vơi của cô. Cô biết ông ta đang giận, đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ăn nốt phần cháo còn lại. Buồn ngủ thì lên cái giường kia mà nằm nghe. Dạ. Mà cháu quên chưa giới thiệu, cháu tên là Liễu Thi. Hôm nay cảm ơn ông rất nhiều. Cháu đi chợp mắt trước ạ. Cô không khách sáo, lên giường nằm trước. Không biết vì sao cô có cảm giác thân thiết với người đàn ông này. Còn thấy tính cách của ông ta có phần giống cậu cả. Người trong lầm lì ít nói cọc cằn, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Còn ra tay tương cứu một người xa lạ như cô. Trải qua một giấc ngủ, cơ thể cô dần lấy lại được sức lực. Cô bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi đây. Cô chỉ lên trần nhà hỏi: liệu có thể lợi dụng lỗ thông gió để thoát ra khỏi đây không ạ? Người đàn ông lắc đầu. Cô nghĩ bà ta ngu vậy sao? Cô yên tâm ở đây, sống nốt quãng đời còn lại đi. Liễu Thi không chịu thua, đi một vòng quanh mật đạo. Phát hiện ra mật đạo này được xây dựng hình xoắn ốc. Chỉ có một đường vào là cánh cửa phía sau học tủ của bà cả. Không có lấy một đường ra. Mà cánh cửa đó cô đã thử quay lại. Sau một thời gian dài mày mò, cô nhận ra đây là cửa một chiều mà trong sách cổ từng có nhắc tới. Tức là chỉ có thể mở ra từ bên ngoài mà thôi. Một đêm nọ, cô cảm nhận âm khí trong cơ thể của mình vì tích tụ quá lâu nên có xu hướng sắp bạo nổ. Cơn thèm thịt sống trong người dâng trào, cả người nóng bừng, mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung. Dù người đàn ông chỉ có lớp da khô cằn bọc lấy xương, nhưng mắt Liễu Thi vẫn có thể thấy được từng mạch máu đập trong người ông ta. Cổ họng cô lại khát dữ dội. Không ổn rồi. Bên dưới mật đạo này tối tăm, không có ánh trăng, nên cô không thể thiền để điều hòa lượng âm khí trong cơ thể. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tới lúc âm khí hoàn toàn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô, cô sẽ trở thành cái xác sống. Người đàn ông thấy cô quằn quại cắn dẻ, ôm đầu nằm ở một góc, thì thấy thương hại. Lấy từ đâu ra vài lá thuốc, nhét vào trong miệng cô, rồi nói: mau ăn đi, tạm thời có thể giúp cô cầm cự mạng sống đó. Vị chát tràn ngập trong miệng, cô cũng không biết người đàn ông cho cô ăn thứ gì. Lát sau cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhân cơ hội Liễu Thi bật người dậy, ngồi thiền để ép âm khí ra ngoài. Sau khi thiền xong, hơi thở ổn định trở lại. Mở mắt ra, thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm mình. Ông ta biết cô đã thiền xong, thì nói: "Cô còn trẻ mà khá đó, tư thế thiền đúng lắm." Liễu Thị thấy mình được khen, đương nhiên là vui rồi. Chồng cô chỉ cho cô mà. Cô hỏi: "Bác cũng là người trong giới huyền môn ạ?" Người đàn ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của Liễu Thị. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Thư lỗi cho tôi hơi nhiều lời. Chẳng hay khi thiền, tại sao ngón tay ấp út của cô lại cong hơn so với những ngón khác vậy?" Đó là bí kíp gia truyền mà chồng cháu truyền lại. Nể tình ông đã cứu mạng cháu nên cháu mới nói đó. Ngón tay ấp út có mạch máu nối liền đến tim. Khi để sát hơn, có thể giúp cho lượng linh khí hấp thụ được nhiều hơn. Đây là mẹo nhỏ, có thể giúp tiết kiệm thời gian của người luyện pháp. Người đàn ông nghe tới đây, trong thoáng chốc cơ thể như mất đi trọng lực, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Cũng may Liễu Thi kịp dịu mới ngồi xuống giường. Ông quên cậu cả sao ạ? Lần đầu tiên trong những ngày qua, Liễu Thi trông thấy người đàn ông cười. Ông ta nói: "Cái mẹo nhỏ kia là tôi dạy nó đó." Liễu Thi ồ lên một tiếng. Không lẽ người đàn ông này ngoài là quản gia còn là thầy của cậu cả sao? Nó sống hạnh phúc chứ. Liễu Thi khựng người, một lát sau cô mới rầu rĩ đáp: "Cậu ấy đã mất từ 10 năm trước rồi." Liễu Thi cảm nhận được cơ thể của người đàn ông ngồi cạnh đang trung lên từng hồi. Cái miệng khô khốc của ông ta mấp máy, một lúc lâu không phát ra thành tiếng được. "Cháu gả cho cậu cả cũng được nửa năm rồi. Hay để cháu kể cho ông nghe những chuyện mà chúng cháu từng trải qua nha." Người đàn ông gật đầu. Cô vui vẻ kể cho ông nghe từ lần đầu tiên mình được gả về nhà họ Hồ gặp cậu. Hai người đã tự hiểu lầm rồi yêu thương nhau như thế nào, trải qua sinh tử ra sao, cô đều kể hết. "Ông không biết chứ, đời này có thể gả cho cậu là sự may mắn lớn nhất mà ông trời dành cho cháu rồi. Vì thế cháu quyết sẽ không để cậu một mình đâu. Nhất định cháu sẽ nghĩ cách thoát ra khỏi đây, trở về gặp cậu." Người đàn ông thấy đôi mắt sáng như sao, tràn đầy sự quyết tâm của Liễu Thi thì chỉ gật đầu. Có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống bàn tay cô, giống như nước mắt vậy. Liễu Thi kinh ngạc. Phải có tình cảm sâu nặng đến nhường nào mới khiến cho một người đàn ông rơi nước mắt chứ. Ông rốt cuộc có mối quan hệ gì với cậu cả? Thoáng chốc mặt người đàn ông nghiêm lại. Ông ta nói: "Tôi có thể giúp cô rời khỏi đây." "Ông có cách sao?" "Nhưng với một điều kiện. Cô phải hứa với tôi, tuyệt đối không được kể bất cứ chuyện gì xảy ra ở dưới đây cho người khác nghe, đặc biệt là nó." Thấy cô chần chừ, người đàn ông nói tiếp: "Cô suy nghĩ cho kỹ. Nếu cứ ở đây, mạng sống của cô giữ nổi mấy ngày để chờ nó đến cứu chứ? Xong chuyện rời khỏi đây thì hãy quên hết đi. Tôi với cô không nợ nần gì nhau. Bớt chuyện mới sống lâu. Nhớ lại." Liễu Thi biết mình nếu cứ ở lại đây, nhiễm thêm chút âm khí nữa, cô sẽ khó mà giữ được tính mạng. Chỉ đành gật đầu: "Cháu hứa, xin ông giúp cháu rời khỏi đây chứ." "Tôi đi nấu cháo, ăn xong tôi đưa cô đi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Ngày mai là thứ hai chúng ta nghỉ. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ ba với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.